Những năm qua, gương mặt của anh luôn ở trong tim cô. Cô đã từng nghĩ, mình sẽ không còn gặp lại anh nữa. Hình ảnh xưa cũ, trong một đêm khuya thanh vắng, cứ lởn vởn trong lòng cô. Một bé gái nhỏ ngây ngốc, vui vẻ, chạy theo sau một cậu thanh niên cao lớn. Lúc ấy, cô còn nhỏ, không biết mình đã có hôn ước với một người đàn ông khác. Hình ảnh đó cũng luôn luôn ở trong lòng Long Tề. Có mấy năm, tiểu cô nương kia luôn theo sau lưng anh, như keo da trâu không dứt ra được. Nhưng lúc phát hiện, thì đã đến phiên anh đuổi theo cô. Đã bao nhiêu năm, anh gần như đã sắp nản lòng. Cô đứng đây chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho anh. Tại sao ngày đó em lại đi? Câu hỏi này nhiều năm qua anh vẫn không thể quên được. Đã có lần anh cho là cô bỏ trốn. Vì đồng ý với cô, anh đã đi dạo một vòng trước quỷ môn quan. Cô cũng thiếu chút nữa là một trong những nghi phạm hại chết anh. Cho đến khi bắt được Đỗ Hạo Tùng, mới từ lời khai của hắn biết được cô hoàn toàn không biết gì về chuyện thuyền sẽ nổ tung. Em sợ liên lụy đến anh. Anh quá thương em khiến em sợ hãi. Sợ anh sẽ vì em gặp nguy hiểm. Anh luôn đồng ý với mọi yêu cầu của em. Mà em cũng không phân biệt được rốt cuộc chuyện gì có thể khiến anh nguy hiểm. Đó là vì em còn quá nhỏ. Mặc dù đã từng vì bị nổ thuyền suýt bỏ mạng, nhưng anh không hề trách cô. Lỗi là ở người chú muốn lợi dụng cô. Cô chỉ là quá đơn giản không hiểu được lòng người hiểm ác. Không, đó cũng không đơn giản là vì lúc đó em còn nhỏ. Mà là chúng ta quá mức gần gũi. Gần đến mức không thể biết được quanh chúng ta có bao nhiêu nguy hiểm. Em sẽ hại chết anh nếu tiếp tục như vậy. Cuối cùng sẽ có ngày hại chết anh. Đây là điều cô sợ nhất. Đúng là việc cô không muốn thấy nhất. Nghe xong những lời cô nói, Long Tề chợt nở một nụ cười. Trong nét cười hiện lên sự đau khổ. Cô bé kia sao trong đầu lại nghĩ những chuyện phức tạp như thế mà anh lại không đoán ra? Có thể thấy anh cũng không hiểu em như trong tưởng tượng, có phải không? Xin anh đừng nói như vậy. Nếu không thì em bảo anh phải nói thế nào? Anh khẽ nâng cao âm lượng. Trong mắt sắc bén nhìn cô chăm chú, thấy cô cắn môi, vẻ mặt yếu ớt muốn khóc. Rốt cuộc vẫn không đành lòng ôm cô vào ngực. Bàn tay vuốt ve mái tóc dài mượt của cô. Em biết những năm qua anh nhớ em nhiều đến mức nào không? Anh nhớ em, Đồng ạ. Ngày nào, không ngày nào là anh không nhớ em, không muốn đi tìm em có biết không? Em thà để anh quên em, từ đầu đến cuối, em đều không phải là của anh. Nhưng từ đầu đến cuối, anh đều không muốn tặng em cho người khác. Em biết thế. Nhưng chính em lại tránh né anh. Giọng anh khàn khàn như đang trần thuật, lại đang giống như lên án cô. Bởi vì em không muốn. Đủ rồi, đừng nói thêm gì nữa. Anh không nói gì, hôn lên môi cô, cuồng nhiệt đòi hỏi. Hai cánh tay ôm cô thật chặt, như muốn hòa cô vào thân thể mình. Cô khó khăn phát ra mấy tiếng, đưa tay kháng cự. Trong lòng cảm giác mình như một cánh hoa mỏng manh trong chớp mắt, sẽ bị anh giày xéo nát bấy. Tại sao muốn cự tuyệt anh? Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, hết lần này đến lần khác không ngừng hôn cô. Giống như thưởng thức, ngàn vạn lần cũng không đủ. Đỗ Lượng Đồng cũng bị lây sự cuồng nhiệt của anh. Cô từ từ trở nên bất lực, chống cự. Một cảm giác trống rỗng đói khát từ bụng cô lan ra, chiếm cứ mọi giác quan của cô. Ở đây có người làm, chúng ta trở về phòng đi. Anh không ngừng hôn khiến cô mất hết công sức mới nói hết lời. Nhiệm vụ này anh rất vui lòng làm theo. Anh mỉm cười ôm cô về phòng mình, dọc đường đi vẫn không ngừng hôn, làm cho cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô sưng phồng lên. Mới vào anh đã đè cô lên cửa, hùng hăng mút mát đôi môi của cô. Bàn tay có vẻ thô lỗ cởi quần áo trên người cô, không đợi thêm một chút nào nữa. Cô nhịn không được rên lên một tiếng, tựa như hơi thở toàn thân đều bị rút cạn, hai chân mềm nhũn như bông vải. Nếu không có anh chống đỡ, cô nghi ngờ liệu mình có thể đứng được hay không. Anh vuốt ve thân thể cô như muốn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của cô. Thay vì nói họ đang thể hiện sự ham muốn, đúng hơn phải nói họ đang thụ tình yêu say đắm của nhau. Cô gọi anh như thể đây là thời khắc duy nhất có thể nói ra chữ này. Cũng là đang thúc giục sự vội vã của anh, nói cô không muốn chờ đợi nữa, muốn được anh lấp đầy. Nói cho anh biết, mấy năm qua em sống thế nào? Em sau khi rời khỏi Hồng Kông, đến Đài Loan trên đường gặp một chị hơn chúng ta 2 tuổi, đang bị một người đàn ông quấy rối. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net